Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, thì chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị bộ câu chuyện ngắn của hai tác giả Hoàng Nam và Mạnh Ninh có tựa đề là Ma Gọi Hồn Ai. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Mà hay là vong hồn của người chết, liệu rằng có thực sự tồn tại song hành cùng với cõi dương trần, hay chỉ là một sự đồn thổi thêm mắm dặm muối? Hôm nay tôi xin tường trình cùng quý bạn đọc một câu chuyện của người đàn ông lạ mặt mà tôi mới quen khi cả hai có dịp ngồi chung bàn cà phê từ một quán cóc ven con sông Sài Gòn có tên là Diễm Xưa. Cũng vì lẽ đó mà câu chuyện của tôi sắp kể lại được in đầy trên trang nhất mặt báo vào ngày hôm sau và trở thành tiếng vang lớn đưa tên tuổi của một nhà báo nghiệp dư như tôi nổi lên như cồn. Quán cà phê Diễm xưa nay nghe đồn của một người ngoài Hà Nội vào đây mở từ trước khi Việt Nam chính thức giành được độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Trải qua cả một quãng thời gian dài, cha truyền con nối, nhưng vị cà phê ở đây vẫn đưa đến hương vị riêng biệt mà bất cứ người nghiền cà phê nào cũng không thể quên khi rời quán. Hương vị đắng chát ngọt lịm quyện vào nhau lan tỏa lên đầu lưỡi, luồn vào chân răng và sộc xuống cuống lưỡi, không thể tìm ra quán thứ hai. Cũng vì lẽ đó cho nên Diễm Xưa thường tấp nập khách, ai nhanh chân thì có ghế ngồi, ai chậm chân thì đành ngậm ngùi mua về hoặc là đứng luôn ở đó nhâm nhi cho trọn vị. Cũng vì lẽ đó cho nên tôi mới có dịp gặp được Cường, một vị khách xa lạ ngồi chung bàn ngày hôm ấy. Cường là một người đàn ông không còn trẻ, khuôn mặt vuông vức và cái nhìn cương nghị, thoáng nét đượm buồn dưới cặp kính tri thức, đủ để làm cho người đối diện cảm thấy dễ gần và an tâm. Phần vì như vậy, phần vì những người nghiện vị cà phê quán này dường như có một sợi tơ liên kết vô hình, cho nên tỏ ra dễ bắt chuyện lắm. Dĩ nhiên tôi và người đàn ông tên Cường cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vừa hay hôm nay trên tòa báo của tôi cũng rảnh, lại gặp tiết trời âm u mưa gió, nên câu chuyện cứ kéo dài mãi không thôi, bên ly cà phê đen đang tí tách chảy từng giọt. Mùi cà phê đắng chát, mùi thuốc lá nồng đượm càng làm cho cuộc nói chuyện dường như trải dài theo mặt nước trên sông đang uy oạp dội sóng vào mép bờ. Và không để mất đi nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên cho nó là Ma Gọi. Và bây giờ xin mời quý bạn đọc cùng tôi đi vào thế giới âm mưu của một ngôi làng nghèo để khám phá chi tiết đáng sợ của thế giới cõi âm. Thời gian ấy, sau khi hứng chịu mưa bom bão đạn của quân thủ đánh phá, thì cuối cùng miền Bắc cũng giành được độc lập. Thời kỳ trước đổi mới đó, nền kinh tế, kế hoạch, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ. Hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm quyền điều hành, hạn chế đến thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc là vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác. Ngôi làng mà Tuấn ở đó cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng miếng ăn miếng mặc đã gọi là tạm ổn, nhưng hoàn cảnh gia đình của Tuấn chẳng khấm khá là bao. Mới 10 tuổi Tuấn đã ý thức được việc đó, cho nên cũng nhai ra phụ giúp gia đình để kiếm thêm. Khi thì người làng thấy Tuấn xách cây rậm mà lội cả mấy cánh đồng để bắt con cá con cua, có khi người ta lại Tuấn lặt lè vác bao cám cỏ đi mót củ khoai còn sót lại ở ngoài đồng, hoặc có khi lại thấy hắn núp ở mé bờ ruộng mà đặt bẫy bắt cỏ bắt vạc. Thời gian ấy cũng nhanh chóng qua đi cho tới khi nhà nước phát động đổi mới, nghĩa là thực hiện chính sách khoán 10, giao ruộng đất cho từng nhà tự canh tác, thì đời sống đã thay đổi hẳn. Trẻ em ở quê như Tuấn khi vừa nghỉ học, phần vì buồn mà lại không có tiền, cho nên Tuấn theo ông anh bà con đi làm thuê cho người ta để đắp đồi đồng ra đồng vào. Công việc của Tuấn cũng chẳng có gì nặng nhọc, đó là canh vườn cam rộng gần 8 sào đất cho nhà ông Khiêm. Thời gian làm việc cũng không eo hẹp, lại nhận được 5.000 một đêm, nên Tuấn chẳng đắn đo mà nhận lời ngay. Bình thường thì chỉ đi làm một buổi ngày, thế nhưng mà tới mùa cam chín thì hai anh em đi canh vườn cho ông Khiêm cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ 2 tiếng đồng hồ việc ăn cơm tắm rửa. vì nhãn lúc đó có giá lắm. Và dĩ nhiên tiền công cũng được ông Khiêm rộng rãi mà trả gấp đôi. Rồi cái ngày định mệnh đầu tiên trong đời cũng tới. Đó là lần đầu tiên Tuấn tiếp xúc với thế giới vô hình mà các cụ vẫn gọi là cõi âm. Hôm đó cũng là lúc sắp tới mùa thu hoạch cam. Lái buôn ở các vùng lân cận như Hải Phòng, Nam Định đều đã đổ về làng này mỗi lúc một đông. Cơm nước xong xuôi cũng là tầm 5 giờ chiều. Tuấn xin phép gia đình rồi cước bộ qua nhà của anh họ là thằng Sinh. Từ nhà của hai thằng tới vườn canh tác trồng cam của ông Khiêm cũng phải qua mấy cánh đồng. Mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mấy năm giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt. Hai thằng bảo nhau đem theo ít đồ ăn vặt rồi xách con xe đạp Phượng Hoàng mới mượn của người chú họ trên Hà Nội và lầm lũi chở nhau, nhắm thẳng hướng vườn cam mà lao vụt tới. Vườn cam của ông Khiêm vốn dĩ đã cải tạo từ một bãi bom. Dạo trước ông Khiêm phải thuê người bốc hết đám hài cốt ở đó đi và cúng kiếng 3 ngày mới dám trồng trọt. Phần vì lẽ đó, phần vì sát cạnh vườn cam có nguyên một cái nghĩa địa của gia tộc họ Phạm đã bỏ hoang từ lâu. Người ta đồn rằng khu ấy có ma, cho nên đêm đến cũng chẳng có ma nào dám mò gan ra đó mà trộm, dù giá cam thời đó cao lắm. Thành thử là cái việc các đêm của hai thằng cũng nhẹ nhàng. Tuấn coi việc đó như đi ngủ nhờ. Đã vậy sáng ra còn được tận 5.000 đồng thì chẳng e dè gì thêm. Mới hơn 1 giờ Tuấn còn cười thầm ở trong bụng khi chuẩn bị đi thì bà nội gọi giật lại, đeo cho một lá bùa màu đỏ rồi kêu gã lên đốt nhang cho ông quan công và ông thổ địa rồi sau đó dặn. Số mày nhỏ khó nuôi mà tuổi thì hợp với hai ông này, cho nên đem theo lá bùa này phòng thứ ma quỷ đêm hôm nó quấy phá. Tuấn chỉ gật đầu làm theo, nhưng mà trong lòng cười nhạo bà nội già lẩm cẩm. Đã bao nhiêu lần Tuấn trèo tường trốn đi chơi đêm, hay là liều mạng hơn là theo đám bạn đi cầu cơ chơi giữa đêm mà có gặp ma cỏ gì, cho nên gã càng tỏ ra khinh nhợn cõi vô hình đó. Chiếc xe Phượng Hoàng lầm lũi mất hút trong màn đêm, chẳng mấy chốc đưa anh em Tuấn ra đến vườn. Nhà cửa của dân làng này chủ yếu tập trung thành một cụm, cho nên cánh đồng chẳng có nhà nào. Giữa cái không gian nhá nhem lờ mờ ánh sáng đó, lâu lâu chỉ có tiếng chó chu trong làng vọng lại, càng làm cho khung cảnh của buổi đêm thêm phần tiêu điều đến mức trừ trọi. Hai anh em mở cánh cổng sắt cũ kỹ, cột trụ cổng với lớp ve bong chóc đã bung ra gần bên một cánh. Tiếng bàn lề lâu ngày gặp nước mưa han rỉ kêu lên ken két, làm cho ông Khiêm đang lúi húi sửa con mương sau nhà không phải dừng tay mà trở lên. Thoáng thấy bóng của hai anh em Tuấn, ông Khiêm tiến lại chỗ cây giếng đá, rồi tung gầu nước rửa giấy dơ qua. Miệng của ông nói lớn, hai đứa đến rồi đấy hả? May quá nên ta đang ngóng nãy giờ. Tuấn và anh họ tiến lại gật đầu chào. Ông Khiêm dúi cho anh em chùm chìa khóa, rồi xoa đầu hai thằng rồi bảo, tối hai thằng bây có ngủ thì nhớ khóa cổng kỹ vào. Sắp tới mùa thu hoạch rồi, quần trộm cướp nó mà lẻn vào thì mất sạch đó. Hoặc là chia nhau ra, mỗi đứa ngủ mấy tiếng thay nhau mà trực. Tuấn nghe vậy thì nhanh mồm chỉ tay ra bãi tha ma sau nhà rồi bảo, ông đừng có lo, sau vườn của nhà ông là khu mả hoang lớn thế kia, bố ai đám đêm hôm mò mẫm ra đến đây. Bà nội cháu bảo sau đấy có vong hồn lảng vảng mà. Ông Khiêm là một kẻ yếu bóng vía, lại nghe thằng trọi con trêu vậy, cho nên chẳng dám nán lại lâu mà nhanh chóng dắt xe ra về, không quên ngoái đầu lại và căn dặn, còn nồi cơm với cá kho trong chòi đó, tối đói thì nhớ mà ăn. Thế rồi không cần chừ thêm, ông Khiêm lật đật xách xe chạy về. Ông hoảng hốt như thế cũng phải, bởi một đêm canh vườn chính mắt của ông còn gặp những hiện tượng kỳ lạ. Chẳng kể đâu xa, lão nhài năm nay tròn 53 tuổi sống ngay cạnh mảnh vườn kế bên. Cách chòi canh cam của ông Khiêm chỉ có một thửa ruộng cạn. Lão nhài cũng làm nghề nông và canh tác ruộng cam như ông Khiêm. Lão nhài có cái tính ham nhậu nhẹt và khoan khoái cái món cầy tư bảy món. Tuy rượu chè triền miên là như thế, thế nhưng mà lão cũng là một tay chăm chỉ. Phần đông người dân làng này đều rơi vào tình trạng nghèo túng triền miên khi mùa gặt, mùa bán cam chưa có về. Ở cái làng này chuyện đó đã thành thông lệ ngàn đời. Lão nhài thân thể tiều tụy và cái ăn không có. Lão nghe lời bạn xúi giục bày ăn thịt chó vào thân thể sẽ được khỏe mạnh, mập mạp, lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra thì có thể bán mà đổi lấy mấy đấu gạo về ăn, hòng qua cơn đói kém. Chờ lúc vụ cam đến sẽ lại có tiền để mua rượu thịt. Hôm ấy trời mưa giả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió rét buốt. Lão Nhài rảnh rang cho nên sang chòi cam của ông Khiêm để rủ nhậu. Đang nhạt mồm nhạt miệng thì nghe khu mà sau vườn có tiếng chó sủa. Lão Nhài đã lâu chưa có miếng thịt chó nhét vào kẽ răng, cho nên bản với ông Khiêm rình bắt làm mồi. Ông Khiêm vốn biết khu mà sau vườn cam của nhà mình là một mảnh đất độc, cho nên là lắc đầu từ chối. Thế là lão một mình trở về chòi lấy lưới lùng bắt con chó, và quả nhiên thì lão bắt được thật. Ông Khiêm đã hết lời ngăn cản, thế nhưng lão Nhài không nghe, mà còn đè đầu con chó ra phản gạch, gần cái giếng cạnh căn chòi của nhà ông Khiêm. Lão Nhài lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó, con chó lăn quay ra ngất xỉu. Do bị đập vào đầu cho nên lưỡi của nó lè ra. Máu trong miệng chảy ra óc văng đầy đất, tình trạng của nó rất là thê thảm. Sau đó thì lão Nhài đem con chó hoang ra thọc huyết. Chỉ vài giờ sau thì con chó đã nằm gọn trong nồi, nơi được nằm chung cùng với xả và mắm tôm. Lão Nhài nằng nặc mời nhưng mà ông Khiêm nhất định không ăn, dù mùi thịt chó bốc lên ngào ngạt lắm. Hôm sau đang làm cỏ ở ngoài đồng thì bỗng nhiên lão Nhài thấy đau bụng. Lão vội chui vào lùm cỏ để xả cơn đau, nhưng mà ngồi hoài thì không đi được. Đến ngày thứ ba đúng giờ lão đã giết con chó, thì lúc này lão Nhài đang làm cỏ ở mấy khóm cam, đột nhiên thấy choáng váng mặt mày, sau đó ho lên một tiếng. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt của mọi người. Mụ vợ hoảng hốt quá thì liền dìu lão lên bờ để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào cả. Càng nghỉ thì đầu lại càng đau buốt. Mụ vợ nhanh chóng đưa lão vào căn chòi rồi mời vị lang y gần nhà qua thăm khám. Ông ta bắt mạch cho uống thuốc nhưng đều không thấy có hiệu quả. Đêm đó lão Nhài đang ngủ thì bỗng đâu cơn đau đầu không thể chịu đựng nổi nữa. Lão rên rỉ lên mấy tiếng giống như là chó tru. Máu trong miệng vẫn cứ như vậy ồ ạt chảy ra như thác. Mụ vợ lão cố gom góp vay mượn được một chút tiền, rồi nhờ người đi mời vị lang y có tiếng nhất vùng. Nhưng ông ta cũng bó tay trước căn bệnh kỳ quái của lão. Đến ngày thứ tư, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần cho nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả, miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi của lão Nhài lè luôn ra ngoài, đầu đau đến độ hai mắt chảy cả máu. Tối hôm ấy, ông Khiêm đang ăn cơm ở trong chòi canh thì giật mình thấy lão Nhài đẩy cổng đi vào. Lão Nhài đứng im lìm ở chỗ phản đá nơi đập đầu con chó rồi khóc rưng rức. Ông Khiêm thấy làm lạ thì chạy ra xem sự tình. Đúng lúc đó thì lão Nhài trầm giọng bảo rồi mặc kệ ông Khiêm đứng chết chân mà đẩy cổng bỏ đi. "Tôi giết nhầm con chó ma ở khu mà kia, đêm nay nó về nó báo oán đi ông ạ." Đến ngày thứ năm, không thể chịu đựng nổi sự thống khổ, lão đã chốt hơi thở cuối cùng. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc lão Nhài sinh bệnh lạ cho đến lúc ra đi thì trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất lạ. Những âm thanh giống như là tiếng rên rỉ của con chó sắp từ giã cõi trần. Kỳ quái hơn nữa là trên đầu của lão lòi ra một cục giống như là mới vừa bị một tác động rất mạnh. Tướng nằm của lão chết giống hệt như tướng nằm của con chó kia. Và điều kỳ quặc là ông Khiêm nuôi đám chó canh vườn, sau một đêm mà 5 con chó đều hộc máu chết. Từ đó ông Khiêm biết mảnh đất đó có vong hồn trú ngụ, cho nên chẳng dám canh mà thuê anh em của Tuấn. Cũng vì vậy mà khi nghe thằng Tuấn trêu chọc, ông Khiêm tái mặt bỏ đi chẳng dám ngoái đầu lại. Hai anh em của Tuấn dựng tạm con xe vào trong hông nhà, lại cẩn thận lấy sợi dây thừng buộc kỹ vào cột cho an tâm, rồi mới trở vào trong nhà. Địa thế vườn cam này khá là rộng rãi, bao gồm 4 bờ, cách những bờ ấy là những con mương nhỏ. Bên trái vườn là chục mẫu ruộng cạn. Cuối vườn là một con rạch được bao phủ bởi những hàng dừa nước, và sau cùng là khu mà bỏ hoang đã lâu. Nói thêm về cái nghĩa địa nhìn sơ qua thì gồm chục ngôi mộ lớn làm bằng đá tổ ong và 3 hàng mộ được bằng xi măng nhỏ và nghĩa địa được ngăn cách với vườn bằng một hàng cây xương rồng và hàng dừa nước. Đặc biệt bên cạnh đó là một cây đa cổ thụ to khủng khiếp, có tàn lá lớn làm cho không khí sau quanh nhà âm u rờn rợn. Tuấn còn nhỏ nhưng đã tỏ ra rất là bạo gan, mà kể cho anh trai nhát gan đang rú trong chòi. Tuấn chọn một chỗ trống giữa mấy bờ cam, rồi căng tấm ni lông phía sau, mắc võng vào hai cây cam, rồi đùng đỉnh nằm nghêu ngao hát. Lúc đó là vào khoảng tầm 8 giờ tối. Tiết trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đêm nay chẳng hiểu sao gió đứng lắm. Tuấn đang nằm thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, làm cho cây cam rung lên xào xạc. Thanh âm ù ù đáng sợ như là tiếng người la hét. Nghe anh Cường kể đến đây thì tôi có thể hình dung cái không khí âm u tách biệt hẳn với ngôi làng, mà chỉ biết lắc đầu lẻ lưỡi. Với gương mặt dầu dĩ, anh Cường nhấp một ly cà phê, rít thêm một hơi thuốc rồi kể tiếp. Khu vườn cam của nhà ông Khiêm chẳng có đèn đóm gì, cho nên trước khi ở nhà đi, Tuấn đã chuẩn bị sẵn một cây đèn sạc điện. Bật cây đèn lên cho sáng, Tuấn móc chiếc radio rồi dò sóng nghe. Bất chợt như là có linh tính mách bảo, Tuấn vùng dậy rồi căng mắt rơi chiếc đèn nhìn về phía vườn, vì hình như hắn vừa thấy hai bóng người đang đứng ở đó. Vì sợ trộm lèn vào cho nên hắn liền lụm hai cục đất to ném về phía, thì hai bóng người đó đã bỏ chạy. Anh họ của Tuấn nghe tiếng động lao ra ngoài, hai anh em ráo rác tìm nhưng chẳng thấy gì cả. Người anh năm đó gần 20 nhưng mà độ cứng bóng vía thì chẳng bằng Tuấn. Sau khi xem xét một hồi thì hai anh em của Tuấn lại ngồi luôn ở cửa chòi, hắng giọng để quân trộm cắp biết còn có người canh giữ ở trong này. Một lát do đám muỗi đốt quá gắt cho nên người anh lục tục bỏ vào trong, Tuấn ra cái võng nằm ngủ tiếp. Một lúc sau thì hắn mắc tiểu. Tuấn vươn vai ngáp dài rồi chậm chậm đi lại chỗ của cây đa. Vừa đi tay vừa cầm cái bọc khô cá rô chiên mà chiều xách theo ăn cho đỡ buồn. Vừa vạch quần ra thì vừa nhìn lên trời mà dùng mình một chập. Xong xuôi Tuấn định kéo quần lên, định bụng trở về võng nằm. Vừa quay đầu lại thì Tuấn giật mình khựng lại mất vài giây. Trước mặt của hắn là một con chó màu trắng bằng cổ chân đang đứng nhìn hắn và vẫy đuôi tíu tít. Tính của Tuấn thích chó lắm cho nên đưa tay kêu nó thì nó không chạy mà chậm chậm đi lại gần rồi liếm ngón chân của hắn. Tuấn thấy con chó nhỏ toàn thân ướt sũng thì liền kêu nó đi theo vào trong chòi, rồi lấy khăn lau cho nó, rồi lấy cá cho nó ăn mà quên mất một điều. Giữa vườn nằm cách biệt thế này thì chó ở đâu ra? Sau khi rõ ràng trước đó ông Khiêm có bảo là không có nuôi con gì hết. Tuấn nằm chơi với con chó chán rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mà tiếng cú mèo kêu lên ai oán ở khu mả hoang làm cho Tuấn giật mình thức dậy. Ngó nhìn đồng hồ trên tường đã là gần nửa đêm, rọi đèn thì không thấy con chó đâu cả. Tuấn tưởng là nó chạy về nhà rồi, lạ thay, anh trai của Tuấn cũng chẳng thấy tâm tích. Tuấn cũng mặc kệ rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau ông Khiêm đưa lái buôn ra thu gọn cam. Tuấn nhận 20.000 tiền công rồi lục tục dắt xe đạp trở về. Sau khi giao chiếc xe lại thì mới ngớ người oán trách khi thấy anh họ đang co ro đắp chăn ở nhà. Tuấn chưa kịp gặng hỏi thì ông anh họ đã kể lại rằng đêm qua lúc đi vệ sinh vào chòi thì Tuấn đang vuốt ve một đứa trẻ con còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ da rẻ trắng bệch, lưỡi đỏ lòm dài thầm, đang liếm khắp mặt của Tuấn, cho nên gã kinh hãi và cắm đầu bỏ chạy, bỏ luôn cái xe đạp ở đó. Tôi nghe đến đây thì rùng mình lắp bắp, thì có nghĩa là cậu Tuấn đó nó gặp ma. Cường thở dài, gương mặt thoáng lộ ra vẻ bực bội rồi nói, công vì lẽ đó mà cậu ta coi thường phần âm, chính vì thế mà mới xảy ra những cái chuyện lạ lùng tiếp theo vào cái dịp nghỉ hè đó. Tôi liền sáng mắt ra rồi tiếp tục hỏi, sao, có chuyện gì nữa sao anh? Cường bật lửa châm thuốc, anh ta rít lên đến tóp má, rồi quay mặt ra dòng sông đang gợn sóng, mà tiếp tục kể bằng cái giọng đầy phấn khích. Sau cái đêm kinh hoàng đó thì Tuấn lại càng không tin vào cõi âm, hoặc giả như ma quỷ có thật thì cũng phải sợ hắn 3-4 phần. Tuy vậy thì vụ cam đã thu hoạch xong, mà thời gian nghỉ hè còn dài cho nên là Tuấn tiếp tục dụ anh họ của mình đi tìm kiếm những mối tiền khác. Và lần này thì hai đứa quyết định mua gà nòi về để bán lại kiếm lời. Do dạo đó ở làng hắn thì rộ lên cái trò đá gà ăn tiền, mà bản thân của hai anh em hắn thì cũng biết chút ít về coi gà đá, cho nên là bàn qua loa cái là gật đầu bắt tay làm liền. Việc mua gà đá cũng chẳng khó khăn là mấy. Hai anh em mua con gà vườn về nuôi cho sung rồi bán lại cho mấy ông đá gà. Thời gian bẵng đi cũng gần một tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày hai anh em vẫn rong ruổi đi khắp mấy xã mua đi bán lại được hơn chục con. Mỗi một con cũng lời đến 15 ngàn. Tuy ít nhưng mà cũng có tiền chi tiêu và phần nào cũng phụ giúp được cho gia đình nhân lúc nghỉ hè. Bữa đó sau khi dạo quanh mấy làng mà không ngắm được con gà nào vừa mắt thì hai anh em mới thất thểu trở về làng. Trời nắng như đổ lửa cho nên hai anh em dừng chân ghé vào nhà của một ông chú cùng xóm làm nghề thợ mộc xin nước uống. Nhân lúc vui chuyện, ông thợ mộc mới bảo: mấy bữa trước ta có đi làm mấy cái cửa chuồng chó cho nhà lão già ở xã bên. Lão nhà ấy tên là Quý, lão khoe là có mấy con gà nòi nên là ta đòi xem. Quả thật thì mấy cái con gà đó nó cũng đẹp lắm. Lão già cũng kêu bán và kể là gà này thì ngộ lắm. Nó không ngủ ở trong chuồng mà chỉ ngủ ở dưới đất thôi. Lúc mà sải cánh nằm thẳng cổ như chết, mà con nào con ấy tướng tá nó khỏe chắc lắm. Tuấn nghe đến đây thì như đần nở hoa ở trong bụng, hắn liền hỏi: người ta bán bao tiền một con vậy chú? Ông thợ mộc thật thà đáp: lão bảo bán nguyên bầy ba trống với lại hai mái là 100 ngàn, 50 ngàn. Nhưng mà ta có chơi gà đâu mà mua về làm gì, chả nhẽ mua về thịt. Tuấn nghe thấy rẻ thì mắt sáng lên: chú chỉ nhà cho cháu đi, cháu mua được cháu cho chú một ít rượu ngon luôn. Ông thợ mộc nghe đến rượu thì vui vẻ và chỉ đường nhiệt tình luôn. Tuy nhỏ tuổi nhưng mà bản chất ma lanh, Tuấn nhanh chóng giục người anh của hắn về rồi hắn bảo: nếu như lời mà lão nát rượu này nói là thật thì bầy gà đó là gà tử long, thuộc loại gà quý hiếm lắm anh ạ. 5 con mà có 150 ngàn thì rẻ quá. Em nhầm tính 3 con trống đi cũng được hơn 200 ngàn rồi. Thằng anh khù khờ nghe thế vậy thì hỏi: nếu mày bảo là gà quý sao không có đi mua luôn, nhưng ai nó hốt mất thì xót của lắm. Tuấn liền cãi lý: anh có điều không có hiểu. Tối nay 7 giờ anh em mình đi, vì lúc đó gà ngủ mới biết phải là gà tử long thật không. Thằng anh nghe xong thì à lên một tiếng, rồi thống nhất tối nay 7 giờ sẽ đi. Cơm nước xong xuôi đúng hẹn, 7 giờ hai thằng rủ nhau xuất phát, mang theo hơn 200 ngàn và cây sọt nhỏ để đựng gà với quyết tâm phải mua cho bằng được. Hai thằng đạp xe gần 3 cây số thì đến xã đó. Theo lời của ông thợ mộc thì hai thằng đạp xe vào con đường đá xanh với hai hàng tre phủ dọc hai bên đường được 500 mét. Thì quả nhiên theo lời của ông thợ mộc, hai thằng hí hửng rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này là đường đất, hai bên đường tối om mà đèn pin treo ở đầu xe thì lại quá mờ, làm cho thằng anh có cảm giác sợ sợ. Hai thằng cứ lầm lũi đi, trần thấy phía trước bên tay phải có nhà sáng đèn. Cạnh đó có một ông già ngó chừng hơn 80, đang đứng trước cửa ngõ cách đường chừng mấy mét. Tuấn ra hiệu cho thằng anh họ dừng xe lại rồi hỏi nhà cho chắc: ông ơi, cho con hỏi là nhà ông Quý ở đâu ạ, gần tới chưa? Ông già lúc này liền nói: chạy tiếp, bỏ cái nhà đầu tiên, đến nhà thứ hai là tới. Tuấn lúc này mới để ý ông già này mặc một bộ bà ba màu nâu sồng. Cạnh chỗ của ông đứng có một cây gạo to lắm. Tuấn cảm ơn nhiệt tình rồi kêu thằng anh chạy tiếp. Đúng như lời của ông già ấy, chạy được chừng 100 mét thì hai anh em thấy một cái nhà đầu tiên đang sáng đèn. Chạy thêm một đoạn thì gặp ngôi nhà thứ hai nhưng đã tắt. Trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Đoán chắc là 10 phần đây là căn nhà định tìm, cho nên hai thằng hò nhau đạp xe thẳng vào cửa vì nhà này không có cổng. Tuấn nhảy xuống tay lặt lẻ mấy lồng gà rồi gọi lớn: chủ nhà ơi, có ai nhà không ạ? Ai đó? Giọng nói của một người con gái từ trong nhà vang lên. Tuấn mạnh dạn hỏi to: tụi em mua gà chị ơi. Ánh đèn dầu trong nhà sáng tỏ hẳn lên, cánh cửa gỗ được mở ra. Trước mắt của hai anh em là bốn đứa con gái trạc tuổi của Tuấn. Đứa con gái mặc một bộ đồ cũ mềm, cũng là loại áo bà ba, nhưng mặt mũi đẹp lắm, da trắng tóc dài, tướng người cao ráo làm Tuấn hơi ngại. Chỉ khác chút là thời này con gái mặc bộ đồ bà ba thì có chút kỳ lạ. Thế cô gái cũng chạc tuổi của mình thì liền mau mồm bảo: "À, chào em, anh nghe người ta bảo là nhà em có bán đàn gà cho nên là anh ghé qua để mua." Cô gái khẽ gật đầu rồi đáp: "Bố mẹ em đi đám dỗ ở làng bên chưa có về, ở nhà chỉ có mình em thôi. Mấy anh ra sau nhà xem gà không được tiện cho lắm, hay là để em bắt lên rồi cho mấy anh coi." Tuấn liền chép miệng rồi bảo: "Anh muốn xem cái thế nó ngủ xem có đúng là loại anh cần tìm hay không. Em bắt nó lên thì còn nói năng cái gì nữa. Thôi, hay là để mai tụi anh lên có bố mẹ em mua bán cho dễ." Cô gái khẽ cúi đầu rồi cười tươi nói: "À, dạ vâng, thế cũng được ạ." Tuấn thở dài rồi tiếp tục trèo lên xe kêu người anh ra về. Chưa đạp được ra khỏi cổng thì cô gái bất ngờ gọi giật lại rồi ấp úng bảo: "Hay là để em bắt lên một con cho ai anh coi trước, mà liền coi kỹ hơn sau rồi mua, chứ sợ mấy anh về thắc mắc không biết gà đẹp hay là xấu." Lời cô gái nói đúng ý của hai anh em, cho nên thằng lớn gật đầu liền đáp như sợ cô gái này đổi ý: "Vậy thì hay quá, em về ấm bắt đi, hai thằng anh đợi." Dứt lời cô gái đó lầm lũi đi ra phía sau nhà. Mấy giây sau, phía sau nhà vọng lên tiếng gà kêu quảng quạc. Hai gã đang đứng chỉ trỏ bàn tán về khung cảnh tồi tàn của căn nhà thì cô gái đó đã đi đến trước mặt, trên tay đang cầm một con gà trống. Giây phút đó Tuấn khựng lại, giật mình vì con gà đã bị vặn gãy cổ. Tay cô gái đang cầm cái cần cổ của nó mà đung đưa giơ về phía của hai thằng. Vẻ mặt hiện lên vẻ đanh ác lắm. Tuấn liền lắp bắp: "Bọn anh mua gà sống mà em vặn cổ thì mua làm gì?" Cô gái khẽ nhếch mép cười và đáp bằng cái giọng lạnh lùng: "Mời hai anh ăn chung cho vui. Em ăn có một mình lâu nay cũng chán lắm." Hai anh em của Tuấn trao mày nhìn nhau rồi lại giật mình một lần nữa. Vì sao cô nói cô ta há hoác miệng, hàm răng lởm chởm nhe ra, ngậm ngay vào đầu con gà mà cắn mạnh. Giữa không gian thanh vắng chỉ nghe một tiếng rắc vọng ra. Cả hai sững sờ nhìn cô gái đó nhai một cách nhồm nhòm sung sướng ở trong miệng. Hai anh em tái mặt nhìn nhau chằm chằm vào cảnh tượng quái dị đó. Chưa kịp phản ứng gì, cô gái đã nuốt xong và há miệng ra để lộ ra một hàm răng với mấy cái răng nanh. Máu tươi ướt đẫm trong bụng trào ra cả khóe miệng. Cả mắt đỏ như là hai hòn lửa nhìn chừng chừng vào hai thằng. Giây phút đó Tuấn sợ đến tái mét cả mặt mày. Hắn dồn hết hơi tàn rồi kêu thét lên. Chỉ trong tiếng bình bịch của chân người nện lên nền đất. Xong quay đầu thì thấy ông anh lớn đã chạy thục mạng, bỏ cả chiếc xe đạp. Tuấn kinh hồn táng đảm cũng rượt theo. Chẳng biết chạy đi được bao xa, khi mà thấy ánh sáng của ngôi nhà đầu tiên kia thì hai thằng em mới cuống cuồng nhào vô. Người đàn ông đó độ ngoài 60 tuổi, nghe hai thằng kể lại tường tận sự việc thì liền thốt lên: "Tao là quý nè, tiên sư đứa nào chơi ác quá, tự nhiên chỉ chúng mày qua nhà đó." Thằng anh xanh cả mặt như tàu lá chuối lắp bắp: "Nó, mà nó vặn cổ chú ơi." Lão quý bước hẳn ra ngoài, ném ánh mắt về con đường đất tối om rồi thở dài thườn thượt: "Căn nhà đó bỏ hoang từ chục năm nay, vì chủ nhà đi vượt biên cho nên bỏ lại cho bà con. Nhưng mà người bà con ở xa, cả năm chỉ ghé qua có vài lần thôi. Nhà cũng đâu có điện đóm gì mà sáng đèn. Thôi, chúng mày bị quỷ nhát rồi. Để đó tao lại lấy xe cho, vì tao ở đây bây giờ đã quen rồi cho nên là chắc không có bị nhát đâu." Thằng Tuấn tuy sợ bắn người nhưng cũng cứng họng đòi đi theo. Quả nhiên chiếc xe đạp còn nằm chồng chơ ở đó. Sau đó hai anh em mua bán gà với lão quý xong thì xin phép ra về. Dòng đường ngang qua khúc nhà của ông già kia đã chỉ đường, hai anh em nhìn lại thì không thấy ngôi nhà mà chỉ là một chiếc miếu hoang. Hương lửa đã lụi tàn từ lâu. Tôi nghe đến đây mà cảm thấy sởn gà gai ốc. Đoạn tôi nhìn anh Cường cười rồi nói: "Cái anh cu Tuấn này cũng thuộc dạng to gan lớn mật thật. Người như thế sau này chắc chắn chẳng sợ cõi vô hình đâu anh nhỉ." Cường liền giữ khuôn mặt ủ rột xen lẫn tiếng thở dài rồi bảo: "Nó to gan lắm, còn dám vạch quần tè vào cái miếu đó chứ có biết sợ cái gì đâu. Nhưng mà đời nó cũng cực lắm anh ạ." Tôi gọi thêm hai ly đen đá rồi tiếp tục lắng nghe. vì hình như là người đàn ông này vẫn còn muốn kể tiếp. Theo câu chuyện của anh ta thì tôi có thể hình dung ra được những khó khăn mà bản thân anh ta đã phải trải qua sau này. Sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác, năm 13 tuổi thì mẹ Tuấn mất trong một vụ tai nạn, trong một lần băng qua đường tàu. Cùng năm đó thì bà nội cũng bạo bệnh mà chết. Trong mấy tháng mà nhà của hắn tang chồng tang, bố hắn buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc. Tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ ngày sau càng ngập ngụa hơn, khiến cho nhà nghèo thì lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền hắn phải lo trả nợ tiền thua bạc nợ nần, tiền rượu chè của ông bố. Trong khi bằng tuổi của hắn thì bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm cái phần mình cứ phải long đong lận đận mãi, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Ở cái làng này ai cũng biết Tuấn và Mai là một cặp. Đã nhiều lần đến nhà của Mai chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới. Thế nhưng mà bố mẹ của cô luôn tỏ ra coi thường. Nhiều lần còn nói bóng nói gió trước mặt của Tuấn, rằng con gái của họ sau này phải gả cho đám nào có điều kiện, chứ nhất định không gả cho kẻ lông bông như gã. Mai dù yêu thương gã, nhưng mà hàng ngày nghe mẹ thủ thì bàn ra tính vào, cho nên dần dần cũng xuôi tai và dần dần thay đổi thái độ. Nhìn mấy người bạn thân trong làng của mình ai lấy chồng giàu, nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, lụa là gấm vóc hưởng thụ. Cả lấy chồng nghèo thì con cái nheo nhóc, buôn thúng bán lưng, lo chạy ăn từng bữa mà không có thể ngẩng đầu lên. Chứng kiến sự thật hiện ra trước mắt, cô càng đắn đo suy nghĩ cân nhắc hơn. Cũng vì lẽ đó mới đẩy Tuấn vào cơn tuyệt lộ. Tại vậy mẹ của cô lúc nào cũng ra giả bên tai như đại để. Con nhìn con thuyền kia kìa, nó lấy chồng ở nhà mặt phố, mấy tháng trước còn đón hẳn em trai lên đó học đại học rồi đấy. Hoặc giả như là câu nói, ôi con ơi, lúc nó yêu thì nó đối xử như thế mà thôi. Lúc mà ghét nhau về cơm máu gạo tiền ấy, chẳng cãi nhau ầm ĩ cả lên, ta còn lạ cái thứ gì. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được con ạ. Hãy nhớ lấy cái điều đó. Quả nhiên lời các cụ nói cấm có sai, mưa dầm thì thấm lâu. Mai bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Tuấn thêm thời gian tích góp. Nếu vẫn không gây dựng được sự nghiệp thì cô sẽ lấy Hùng, một anh chàng có tương lai sáng lạn hơn, con của một ông phó chủ tịch huyện. Là người mà bố mẹ đã lựa chọn và hai bên gia đình cũng đã chỗ giao tình lâu năm. Và quan trọng hơn, chính Hùng cũng đã để mắt tới cô từ lúc còn ngồi chung ghế nhà trường. Tuy dáng vẻ của bên ngoài Hùng chẳng được đẹp như người ta, có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng mà sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Và quan trọng hơn hết là gia sản của nhà Hùng bề thế lắm. Việc ăn sung mặc sướng là điều hiển nhiên bày ra trước mắt bản dân thiên hạ. Cũng vì đã mấy lần bị gia đình người yêu cấm cản vì chỉ nhà nghèo, cho nên từ đó Tuấn siêng năng, cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống mà chẳng nề hà gì cả. Nhưng mà dành dụm được chút nào thì lại phải dùng ngay đến tiền lúc ấy. Nay đúng ra là như đem tiền ném vào ngôi nhà gió vậy. Mấy tháng trước Tuấn bóp mồm bóp miệng, nhìn ăn nhìn mặc cũng ghi cóp được 25 triệu. Một số tiền khá lớn đối với hắn. Phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc làm thợ xây và giao hàng cho mấy cửa hàng tiện lợi. Tiền chưa giữ trong người được bao lâu thì bố của hắn ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. Hai tháng nằm viện vì chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, cho nên công việc của Tuấn đành phải gác lại để chăm sóc bố. Số tiền cũng theo đó mà trở nên cạn kiệt. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Tuấn chỉ biết trách ông trời sao bản thân luôn cố gắng, nếu không muốn nói Tuấn thông minh và có cái đầu nhanh nhẹn hơn đứa bạn cùng trang lứa, mà cuộc đời vẫn cứ đối xử với hắn như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này hắn chỉ là một con số không tròn chính và một gánh nặng đang ngày một đè nặng lên vai mà thôi. Sau khi ra viện, Tuấn đã nghiêm túc ngồi lại tâm sự với bố về những bức xúc, những khó khăn mà ông đã gây ra. Ông Vương, cha của hắn, nhận thấy lỗi lầm của mình cho nên ấp úng nói: "Bố biết là con vất vả vì bố, vì cái nhà này nhiều rồi. Từ hôm nay trở đi bố hứa sẽ dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc. Con cứ yên tâm mà làm ăn, còn có vốn để mà lấy vợ. Nhưng mà bố thú thật là... Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu rồi hỏi dồn. Bố còn đắn đo chuyện gì? Con không cần bố phải kiếm ra tiền. Chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi để con yên tâm làm việc kiếm tiền. Đừng để con phải xấu hổ với gia đình nhà người yêu con là được rồi. Con chỉ cần vậy thôi. Chẳng lẽ như vậy bố cũng không làm được? Ông Vương liền xua tay, mặt méo sạch vẻ hối hận. Bố bỏ được. Nhưng mà bây giờ bố còn nợ người ta 30 triệu. Chỉ cần con giúp bố trả... 30 triệu? Bố điên à? Bố có biết số tiền đó lớn thế nào không? Nó bằng nửa năm tiền con còng lưng sách vỡ đấy. Nghe Tuấn gắt lên, cặp mắt long sòng sòng giận dữ. Ông Vương cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm giải thích. Bố biết là bố sai rồi. Ở cái tuổi này thì đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con. Thế nhưng mà bố lại phạm phải sai lầm lớn. Không chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta, cho nên là... Ông Vương ngừng lại nén tiếng thở dài. Thế Tuấn ngồi gục im lìm tỏ vẻ chán nản. Ông bèn tiến lại đặt tay lên vai của con, rồi giọng buồn bã nói. Con đừng tưởng bố suốt ngày say xỉn mà không tường tỏ chuyện gì. Bố biết người ta coi thường nhà mình nghèo cho nên chưa có đồng ý chuyện giữa con và con Mai. Chính vì thế mà bố cảm thấy mình bất lực chán nản lắm. Tuổi già chẳng còn nhiều khả năng để đi làm kiếm tiền nữa. Bố đành phải trông chờ vào cờ bạc để tìm chút may mắn. Nếu được thì còn có thể lo cho con phần nào. Ai ngờ càng làm cho con khổ thêm. Bố sai rồi. Sau khi hai cha con dốc lòng tâm sự suốt cả buổi đêm, Tuấn nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi điên cuồng lao vào làm việc. Ông Vương cũng dần dần xa lánh rượu chè cờ bạc, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà và kiếm thêm nghề đan chổi rơm để phụ con trai. Cuộc sống của hai cha con đã bắt đầu có chút khởi sắc. Nhờ mối quen biết lâu năm của ông Vương và sự tháo vát chăm chỉ của Tuấn, cho nên cơ duyên đưa đẩy, Tuấn xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã. Thu nhập ban đầu chỉ là 2 triệu một tháng thì chưa gọi là nhiều, nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Tuấn cũng tạm bằng lòng như vậy, tuy trong lòng vẫn còn dè dặt vì sẽ phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn. Liệu rằng người yêu của hắn là Mai có chờ được đến lúc đó hay không, hay là mối duyên tình này sẽ theo sự nghèo túng đó mà bị chia cắt. Chẳng biết là run rủi ra sao mà ông Tuần, bố của Mai, lại lăn cổ ra chết. Một người đang hồng hào khỏe mạnh chẳng hiểu vì sao đột nhiên lăn quay ra thì là điều gì đó đáng sợ lắm. Tuy vậy chính Tuấn lại cảm thấy vui, vì ít nhất cũng câu thêm được một quãng thời gian vì Mai chưa thể đi lấy chồng vì phải chịu tang bố. Phần là vì người yêu của con gái ông Tuần, phần vì bản thân của Tuấn nằm trong ban tổ chức tang lễ, cho nên hắn đã sớm có mặt. Lễ khâm liệm diễn ra như là bao đám tang trong làng mà hắn đã quen tay. Nhưng mà điều làm cho Tuấn giật mình đó là khi mọi người hò nhau đem xác của ông Tuần vào áo quan sơn son thiếp vàng, thì Tuấn nhận ra một chiếc nhẫn vàng cỡ cả cây đeo ở ngón cái và một sợi dây chuyền mà Tuấn biết có giá trị hơn 5 cây vàng, có gắn đá quý lòng thòng lộ ra qua lớp áo liệm. Sở dĩ Tuấn biết điều đó là vì chính ông Tuần đã mấy lần dùng nó mà đặt lên mặt với Tuấn, mà dày vò sự nghèo hèn của hắn. Vàng chôn cùng với người chết, điều đó hắn đã chứng kiến khá nhiều ở cái làng này. Nhưng mà số vàng nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến. Chẳng biết đó là tâm nguyện của ông Tuần trước khi nhắm mắt xuôi tay, hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những đồ đạc trang sức quý giá lúc còn sống mà ông rất quý. Có lẽ là vì lý do đó, cho nên không ai dám tháo ra để linh hồn của ông được an tâm an nghỉ nơi chín suối. Có thể vài năm sau bốc mộ, họ sẽ mang số vàng này về cũng nên. Nhưng mà dù lý do gì đi chăng nữa thì Tuấn cũng chẳng có thời gian để mà bận tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cơ hội để hắn trả được món nợ của bố và cơ hội nhanh nhất để có tiền cưới con gái của ông ta. Cái quan trọng nhất với hắn bây giờ là tiền. Càng nhiều càng tốt, tiền có thể thay đổi tất cả. Quan trọng hơn là lúc có tiền sẽ chẳng còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta bao giờ mới giàu có? Mà muốn làm ăn kinh doanh trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Sau khi suy nghĩ mông lung một hồi thì cuối cùng Tuấn cũng cắn răng mà vạch ra cho mình một kế hoạch. Đúng là lý trí của gã đã không còn tỉnh táo để nhận ra việc làm thất đức đến mức đường nào. Nó không phải là cướp của giết người, cũng chẳng phải là đốt nhà mà là đào mộ quốc mà, cho vong linh của người chết không được yên thân. Việc làm điên rồ ấy chính là đào mộ của ông Tuần để lấy cắp số vàng kia. Vì là chân trong ban tang lễ cho nên hắn biết rõ sự tình. Sau nhiều toan tính rạch ròi, hắn chắc nịch khẳng định rằng đêm nay đó là cơ hội tốt nhất để thực hiện. Hắn cũng cần phải có tiền sớm, quá nhiều việc đang chờ số tiền này giải quyết, và mộ phần của ông Tuần mới chôn nên hành sự lúc này là ổn thỏa nhất. Nếu mà để lâu thì con cháu họ hàng mang gạch đá xi măng ra dựng mộ thì phiền hà to. Tuy mê muội vì số vàng đó nhưng mà hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh. Hắn luôn tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng này hắn sẽ không dùng luôn vì như vậy rất dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo hắn bỏ lên phố huyện coi như là người đi lập nghiệp. Sau đó thì bán số vàng này để lấy một khoản tiền lớn. Ở đó hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để buôn bán. Và sau cùng sẽ đón người yêu của hắn lên. Hắn cũng sẽ trả được cho bố mình một khoản nợ mà chẳng phải suy nghĩ gì nữa. Cuộc sống rồi sẽ khác, tương lai sẽ sáng lạn hơn. Từ trước đến giờ những chuyện ma quỷ không làm cho Tuấn bận tâm. Vì dù sao hắn cũng chứng kiến nhiều lần. Nhưng hắn vẫn chắc mầm rằng dường như ma quỷ mà hắn thấy đều tìm đường tránh né. Đã vậy hắn còn tin rằng chết là hết. Làm gì có cái chuyện ma quỷ suốt ngày hiện hình để quấy quả được đâu. Nếu mà đào mộ của lão Tuấn lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra, việc đó còn làm cho hắn sợ gấp 10. Dù hắn tự cho mình hai sự lựa chọn, một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà lão Tuấn đánh đập, nặng thì tù ít nhất vài năm, và dĩ nhiên là mai không bao giờ chấp nhận hắn nữa. Đó là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, cho nên phải thận trọng khi hành động, không để cho ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Cuối cùng thì hắn chuẩn bị cho mình một kế hoạch chu toàn. Ấy là đúng 1 giờ sáng sẽ hành sự. 12:30 Tuấn nai nịt gọn gàng, rồi vác cái bao tải và cầm theo nắm nhang, lục tục đẩy cổng ra đi. Cơn mưa phùn dai dẳng làm cho ngôi làng vốn đã tắt đèn từ lâu. Con đường dẫn ra khu nghĩa địa đầu làng vốn đã ít người qua lại, giờ lại gặp đêm hôm mưa gió tối trời, thì chẳng có ma nào thèm lai vãng. Tuấn mau mải hòa mình vào trong màn đêm đen đặc, chốc chốc lại dừng lại dò xét xem có ai giờ này còn ngang qua đây không. Dù tự thấy bản thân là người cứng bóng vía, nhưng mà giờ này hắn cũng bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Gã dừng lại ở gốc đa già đầu nghĩa trang, nhanh tay móc cút rượu bên hông và mở nắp, ngửa cổ thu ở ngực một hơi dài. Rượu có thể làm át đi nỗi sợ mơ hồ. Đầu óc có chút lâng lâng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cái bao tải lớn đặt ở gốc đa, bên trong là cái xẻng, cái xà beng, chiếc búa, một ít đinh, cái đèn pin, nắm nhang và mấy tờ giấy báo nhàu nát. Con dao nhỏ rất ở ngang hông. Từng đó thôi cũng đã là quá đủ để cho hắn thực hiện công việc của mình. Những năm tháng làm thợ hồ đã giúp cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Gã định thần lại một lần nữa rồi thận trọng cầm bao tải đứng dậy đi. Cái bóng của hắn mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đang phủ kín. Theo mỗi bước chân nặng nề vì buồn lầy là tiếng ếch nhái ếch ngương đang réo lên từng chập. Con đường đất dẫn tới cánh đồng hay gọi cách khác của dân làng là đường ra bãi tha ma, nơi mộ của ông Tuần chôn cất ngày hôm qua. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u, heo hút và lạnh lẽo. Tuấn vừa đi vừa thầm nhủ trong đầu với nhanh tay hành sự, trước khi trời sáng, phải làm xong kẻo tránh việc đêm dài lắm mộng. Hắn tự nhủ rồi rào bước nhanh hơn, cùng với những cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới. Đôi dép tổ ong cũ mềm cùng với tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường, theo mỗi bước chân bám rít lấy bùn nhầy. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài tia chớp nhẳng nhịt, đan xen với nhau, làm lộ ra bóng của một vài ngôi mộ. Thấp thoáng ẩn hiện trước mắt, đang im lìm nằm đó như là căng mình chứng kiến từng hành động của hắn. Bất chợt hắn liền khựng lại, có âm thanh giống như là tiếng bước chân vọng tới từ phía sau, Cách hắn chỉ chục mét, nhưng ở âm vang lạ lẫm lắm. Một cảm giác bất chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi theo. Tuấn im lặng quay ngoắt đầu lại cố gắng nhìn. Giả sử giờ này có ai bắt gặp hắn ở đây thì nguy to. Sau lưng chỉ còn con đường đất dài heo hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Quái lạ, chắc là mình nghe nhầm, làm gì có ma nào dám ra đây vào giờ này chứ. Tuấn lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi tha ma. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, hắn biết không thể nào trì hoãn thêm giây phút nào nữa. Sẽ làn mưa phùn giả dích lê thê, bóng đêm và sương khói mờ ảo bao trùm cả trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ, nằm đan xen với nhau thành hàng dài, chạy dọc theo khắp lối đi. Càng tiến sâu vào trong thì không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám và rùng mình. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của ông Tuần nằm lọt thỏm ở góc nghĩa trang. Chính bản thân của mình hắn đã từng đào thứ thất ấy để hình thành lên huyệt mộ này. Giờ đây ngôi mộ hệt như là một gò đất cao, được phủ vài bóng hoa vốn đã héo rũ. Cỏ dại còn chưa kịp lớm chớm nhú lên, mưa gió làm cho bùn đất trôi đi một mảng. Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Tuần in trên bia mộ, vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông 70 tuổi có vầng trán rộng, cánh mũi to, nòng mỡ dưới cằm dày thành từng tảng. Điểm ấn tượng trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Giờ ánh chớp rền vang ẩn hiện, hắn có cảm giác như ông Tuần đang nhìn mình chăm chăm, như lúc ông còn sống, khiến cho hắn đúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm đôi mắt dữ tợn ấy. Lúc ấy thời gian đã về 2 giờ sáng, Tuấn không chậm trễ tháo bọc vải trên vai đặt xuống huyệt mộ. Hắn lăm lăm cái xẻng ở trong tay, theo phản xạ ráo riết nhìn xung quanh bãi tha ma hoang lạnh. Gió vẫn rít lên từng hồi như là tiếng của ai đó than khóc. Tuấn nghiến răng cắm chặt lưỡi xẻng vào trong mộ đất. Chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên hắn dừng lại. Linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai cảm giác như vậy khiến cho hắn bàng hoàng. Hắn đứng bất động nín thở đảo mắt dõi theo. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo đang phơi mình ở dưới mưa. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một bóng đen vừa vút qua ngôi mộ ở bên cạnh, đang hướng cặp mắt xanh lẻ về phía của hắn. Hắn thở phào vì nhận ra đó là một con mèo đen khá lớn. Không chậm trễ, Tuấn bắt tay ngay vào trong công việc. Không rõ đã trôi qua bao nhiêu thời gian, người ướt sũng nước vì mưa chút xuống mỗi lúc một nặng hạt hơn. Dừng tay để quệt vệt mồ hôi đang ròng ròng ở trên trán, hắn thở hồng hộc vì mệt. Quần áo đã lấm lem bùn đất. Hai tay tê dần, Tuấn ngồi bệt xuống, lắc mạnh cái đầu kêu lên mấy tiếng răng rắc. Cảnh vật xung quanh vẫn còn u ám mờ mịt, kèm theo đó là những cơn gió giật ào ào, như là tiếng ma than vãn réo gọi từ dưới mộ đất sâu. Tuấn ngừng lại mất mấy giây rồi điên cuồng đào bới. Một lát sau thì chiếc xẻng hình như đã chạm vào nắp áo quan, phát ra một tiếng kịch đầy khô khốc. Hắn thấy tim của mình bắt đầu đập thình thịch. Hắn ném cái xẻng điên cuồng, dùng hai tay bới lớp đất mỏng gạt sang một bên, rồi vội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt của hắn bỗng sáng lên, cơ quan tài đã lộ thiên. Tuấn định thần mất mấy giây rồi đưa tay vỗ bồm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện vào bùn đất tạo thành mùi hăng hắc, làm cho hắn ngứa mũi, khụt khịt, húng hắng ho lên vài tiếng. Sau khi chắc chắn đã đào đến nắp áo quan, hắn lấy xà beng lách vào trong nắp ván, người cong lên rồi ghì xuống, dùng hết sức để cạy. Tiếng kim loại xiết vào thứ gỗ rít lên ken két đến rợn cả óc. Những chiếc đinh bật lên một cách khó nhọc. Hắn hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi nghiến răng chèo chèo, đu cả người đầy mạnh. Cái xà beng cong lại kêu lên một tiếng kịch. Cái nắp bung ra rồi rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng trên thành quan tài. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài, bốc lên nồng nặc làm cho hắn gập bụng ói mửa. Hắn thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi bị nôn. Hắn xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng để xua đi thứ mùi kinh tởm đó. Bầu trời chẳng chịt lên ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Phía bên trong tối lờ mờ không nhìn rõ. Chỉ định hình được một người đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Hắn run rẩy cầm cái nắp quan tài, cẩn thận dựng ngược lên, áp vào hố đất như sợ sẽ làm cho nó xước sát và hư hỏng. Hắn khẽ kiếng chân ngẩng đầu lên nhìn trên miệng hố, dù trong đầu luôn khẳng định chẳng ai dám tới bãi tha ma vào giờ này. Chiếc đèn pin bây giờ mới được lấy ra khỏi bao tải. Hắn cần có đủ ánh sáng để lấy số vàng từ người của ông Tuần một cách chính xác và nhanh nhất. Tuấn gom người chiêu chiếc đèn pin từ dưới áo quan, đôi giày da cùng đôi tất trắng đã ngả vàng loang lổ hiện ra dưới ánh sáng. Chiếc quần vải căng phồng ôm lấy đôi chân đang trương phình lên của người chết. Qua ánh sáng vừa lướt nhanh đến ngực, hắn nhau mắt lại vì vừa thoáng thấy điều gì đó bất thường. Hắn run rẩy cầm đèn pin từ từ quay lại vị trí đó. Dưới luồng sáng đang rọi lên vách áo quan xuất hiện chi chít những vết cào xước còn rất mới. Ở dưới hố đất sâu này chỉ có một mình hắn và cố quan tài đã mở nắp mà thôi. Hắn chiếu đèn pin về phía bàn tay của người chết đang nằm duỗi thẳng, sấm chớp đã bắt đầu nổi lên dữ dội, cả màn đêm sáng rực lên bởi những luồng sét. Hắn nhanh tay giật phăng sợi dây chuyền và cầm bàn tay của ông Tuần tháo nốt chiếc nhẫn còn lại. Những chiếc nhẫn cứ như vậy dính chặt không chịu tuột ra, dù hắn đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào tháo gỡ ra được. Cảm tưởng cái nhẫn như là dính vào da thịt vậy. Không còn cách nào khác, hắn liền thò vào trong lưng quần tìm con dao Thái Lan, đặt cái bàn tay xám xịt lạnh ngắt của người chết lên miệng quan tài, bắt đầu cứa từng nhát một, tạo thành tiếng kim loại cọ sắt vào đốt xương kêu lên kín kít. Ngón tay của ông Tuần sắp rụng rời, miếng da dính vào khiến cho nó lủng lẳng sắp rơi ra. Tiếng động bị bõm dưới nước khiến cho hắn bừng tỉnh. Nơi đã ngập gần đến hố sâu, một xác người nằm úp nổi lềnh bềnh ngay phía sau lưng của hắn. Xong xuôi, hắn nhanh tay đút số vàng vào túi quần. Chưa kịp đứng dậy thì hắn lại giật mình khi nhìn từ hố nước nhô lên một cái đầu người to tròn cộng với làn da xám xịt của người chết đang mở chừng chừng đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía hắn. Giây phút đó hắn rụng rời hồn vía, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn hốt hoảng bò lùi về phía sau rồi loạng choạng đứng dậy bỏ chạy. Tiếng cười ma mị lanh lảnh vang lên, nghe lạnh xương sống, đang vọng theo hắn, nhưng mỗi lúc một xa dần, cho đến khi hòa lẫn vào trong tiếng mưa rì rào. Nghe đến đây thì tôi cũng cảm thấy sợ hãi tột độ, ly cà phê trong miệng đắng chát. Anh Cường kể thêm rằng sau đó Tuấn chẳng thể cưới được cô Mai. Lý do gì thì anh không rõ, và còn kể thêm đã mấy năm, hồn ma của ông Tuấn vẫn tìm về báo oán. Tôi chia tay anh Cường định bụng nhanh chóng trở về tòa soạn chấp bút, nhưng vừa dắt chiếc Honda ra cầm thì nghe tiếng xôn xao ở trong quán cà phê kèm theo tiếng la hét rằng có người đâm đầu xuống sông. Tôi hãi hùng chạy vào thì nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ. Cái xác đang chới với giữa dòng và dần dần chìm nghỉm chính là anh Cường. Trên bàn cà phê ban nãy, chiếc ví tiền với đống giấy tờ bên trong ghi rõ tên Nguyễn Văn Tuấn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.